Võ đạo đại tông sư, chương 13 giờ 13, bái bán sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời nói của Lâm Huyền, Lộ trưởng lão suýt chút nữa đã bị nghẹn chết. Mình đường đường là trưởng lão ngoại môn của Càn Long Tông, khôi lỗi sư hạng nhất hạng nhì của Càn Châu, cần để cho một tên đệ tử còn chưa chính thức nhập tông dạy dỗ sao? Lộ trưởng lão vừa định quở mắng một chút, nhưng lời đến bên miệng, một chữ cũng không nói được. Lâm Huyền làm ra khôi lỗi tụ khí cảnh, hắn không làm được, tài nghệ không bằng người, sao quở mắng được. Lộ trưởng lão không tin tà ma, ta thử lại lần nữa. Hắn lại lần nữa cầm lấy một trái tim khôi lỗi mới, lại khắc dấu lên. Lúc này đây, hắn càng thêm để tâm vào việc khắc dấu, văn tự trước mặt hoàn toàn giống với bút tích của Lâm Huyền, hầu như có thể lấy cái giả lẫn lộn cái thật. Nhưng mà, sau khi hắn đặt nguyên thạch vào, kết quả vẫn giống như cũ. Ít nhất có một nửa văn tự không thể tỏa sáng ánh vàng. Tại sao có thể như vậy? Lộ trưởng lão phát điên, rõ ràng hắn đã cẩn thận kiểm tra, không hề có chỗ sai sót nào, tại sao không thể thành công? Lúc hắn lại chuẩn bị cầm lấy trái tim của khôi lỗi thứ ba, Lâm Huyền đã mở miệng. Ngươi có thử 100 lần cũng sẽ không thành công đâu. Bàn tay của lộ trưởng lão cứng đờ giữa không trung. Ngươi nói cái gì? Lâm Huyền lên tiếng giải thích. Văn tự mà ngươi khắc không khác gì nhiều so với thư ta khắc ở phương diện xử lý chi tiết, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, lý do ngươi thất bại cũng không phải do kỹ xảo, mà là công pháp. Lộ trưởng lão nghiêm túc, công pháp, đúng vậy, khắc dấu lên trái tim khôi lỗi, ngoại trừ cần kỹ xảo đạt tiêu chuẩn ăn khớp chính xác ra, quan trọng hơn là văn tự khắc lên có thể liên thông lẫn nhau, nguyên khí mới trôi chảy. Không sai, đạo lý như vậy tất nhiên lộ trưởng lão hiểu được, đúng là bởi vì văn tự mà hắn khắc trong đó không thể liên thông lẫn nhau mới thất bại. Đạo khôi lỗi, văn tự cơ sở có 36 loại, phản ứng giữa hai văn tự đều là hằng số, có lẽ lộ trưởng lão đã thuộc lầu lầu từ lâu. Đúng vậy, nhớ kỹ tất cả phản ứng giữa 36 loại văn tự, là cơ sở trong cơ sở, đừng nói là hắn, ngay cả học đồ khôi lỗi mới nhập môn cũng sẽ không xuất hiện sai lầm. Tất cả hành động của khôi lỗi đều xuất phát từ ăn khớp trong trái tim của khôi lỗi, văn tự trước mắt chúng ta giống với chữ tạo thành văn chương, nếu như có chữ viết sai ở bên trong, văn chương có hay mấy cũng khó đọc lưu loát. Lộ trưởng lão cũng sâu sắc cho là đúng, người nói cũng không sai, nhưng vừa rồi ngươi nói, văn tự ta khắc lên cũng không sai lầm. Không phải như thế, Lâm Huyền lắc đầu, ta nói là văn tự ngươi khắc dấu không khác nhiều với văn tự ta khắc dấu, nhưng cũng không đại biểu nó chính xác. Lộ trưởng lão nghe xong có chút choáng váng, bản thân ngươi nói không khác nhiều, sao lại sai lầm được. Không đợi hắn mở miệng, Lâm Huyền tiếp tục giải thích. Văn tự khắc dấu có hai loại yếu tố cơ bản, đầu tiên là chữ viết. Chữ viết của mỗi người đều không hề giống nhau, chữ viết khác nhau, hiệu quả liên thông của văn tự cũng không giống nhau, cho dù là đại sư của đạo khôi lỗi cũng khó tránh khỏi quy luật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3.900 năm trước, tông sư khôi lỗi cấp 9 Quách Phong đã mời 3.000 khôi lỗi đại sư nổi tiếng tập trung lại, nghiên cứu ảnh hưởng của chữ viết khác nhau đối với khôi lỗi, mất 72 năm, dung hợp Nam Bắc thiết lập khuôn mẫu tiêu chuẩn sáng tác của 36 loại văn tự cơ sở, cũng để lại sách. LT, khôi lỗi văn tự cơ sở học, GT, truyền cho đời sau. Nghe đến đây, trong lòng lộ trưởng lão không còn chút xem thường nào, trên kệ sách của hắn cũng có sách này. Nhận thức của hắn giống với Lâm Huyền, nhưng lại chưa từng nghe nói đến sáng tác văn tự còn có yếu tố thứ hai. Thứ hai là công pháp, 9 tầng của võ đạo, bắt đầu từ cảnh giới thứ hai là tụ khí cảnh, võ giả có thể phát nguyên khí ra ngoài. Công pháp có thuộc tính, trong những công pháp mà Càn Long Tông cất giấu, có phong, hỏa, lôi, thủy, băng và các loại thuộc tính khác nhau. Căn cứ vào ghi chép trong, LT, khôi lỗi văn tự cơ sở học. GT, cho Quách Phong đại sư soạn lại sau này, dùng công pháp thuộc tính phong để khắc văn tự, tốc độ di chuyển của khôi lỗi sẽ tăng lên. Dùng thuộc tính hỏa khắc văn tự, sức mạnh cơ bản của khôi lỗi sẽ tăng cường. Công pháp thuộc tính lôi, sức bật của khôi lỗi sẽ tăng lên, nhưng lực kéo dài sẽ yếu đi. Công pháp thuộc tính thủy, năng lực chống công kích của khôi lỗi sẽ tăng lên, lực kéo dài cũng tăng cường, nhưng sức mạnh cơ bản sẽ yếu bớt. Về phần thuộc tính băng, tương tự như văn tự được khắc bằng công pháp thuộc tính thủy, khả năng kháng tấn công tăng lên, nhưng lực kéo dài sẽ yếu bớt nhiều hơn một chút. Quách Phong đại sư cho rằng, đây là bởi vì nguyên lý nóng nở lạnh co thuộc tính băng quá lạnh, khiến cho sau khi văn tự liên thông, nguyên khí vận chuyển không trôi chảy. Ta nghĩ nguyên nhân mà lộ trưởng lão thất bại đúng là như thế. Lúc Lâm Huyền đang giải thích đã nhìn chằm chằm vào nét mặt của lộ trưởng lão, mỗi một câu mà hắn nói ra, sắc mặt khiếp sợ của lộ trưởng lão càng sâu hơn, hắn đã biết bản thân đoán đúng rồi. Lộ trưởng lão không thể không kinh hãi, công pháp mà hắn tu luyện đúng là Huyền Băng Luyện Thể Quyết của Càn Long Tông, là công pháp thuộc tính băng. Ngươi học được từ đâu? Lâm Huyền đã sớm đoán được Lộ trưởng lão sẽ hỏi như vậy, nói ra đáp án đã chuẩn bị tốt từ sớm. Bẩm trưởng lão, lúc trước ta là nô bộc quét dọn tàng kinh các của tông môn, dựa theo quy định của tông môn ta có thể tùy ý đọc chỉ có công pháp, võ kỹ ngoại trừ tàng thư. Ta dùng thời gian 3 năm, đọc hết bộ sách về các loại chức nghiệp phụ trợ trong thượng, trung, hạ cửu lưu. Trong đó, LT, khôi lỗi văn tự cơ sở học, GT, mà ta nói là quyển xếp thứ 12 ở bên phải của kệ sách khôi lỗi học thứ 3. Là quyển thứ 3 nằm ở bên phải của kệ sách cao nhất. Lâm Huyền có bản lĩnh nhìn qua sẽ không quên, hắn chỉ cần lướt qua một lần thì có thể nhớ kỹ trong đầu vị trí của mỗi một quyển sách trong tàng kinh các. Lộ trưởng lão trợn mắt há hốc mồm, bộ sách về chức nghiệp phụ trợ trong tàng kinh các ít nhất có gần vạn quyển, Lâm Huyền vậy mà đều đọc tất cả trong một lần. Càng quan trọng hơn là, nội dung trong bộ sách hắn có thể hạ bút thành văn. Không phục thì không được, hắn hỏi một câu theo bản năng, vậy ta nên cải tiến như thế nào đây? Hắn không chú ý đến, giọng điệu của mình cực kỳ giống hậu bối khiêm tốn xin chỉ bảo. Rất đơn giản, ngươi chỉ cần thu bớt tu vi, để nguyên khí không phát ra ngoài là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, nếu muốn đi xa hơn trên đạo khôi lỗi, nhất định cần phải đổi mới một loại công pháp tu luyện lại từ đầu. Lộ trưởng lão cầm lấy trái tim khôi lỗi, dựa theo phương pháp mà Lâm Huyền nói, thu lại nguyên khí, lại lần nữa khắc lên. Lúc hắn khắc xong một nét cuối cùng, sau khi đặt nguyên thạch vào trái tim khôi lỗi phát ra ánh vàng. Vậy mà đã thành công rồi. Lộ trưởng lão rơi vào trầm tư từ khi hắn bắt đầu tu luyện, đã tu luyện công pháp thuộc tính băng, nếu như sửa thành tu luyện công pháp thuộc tính khác không chỉ có khó khăn, hơn nữa còn dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Lâm Huyền đoán được Lộ trưởng lão đang suy nghĩ cái gì, lên tiếng. Trưởng lão đừng lo lắng, ngươi chỉ cần tìm một quyển công pháp tu luyện không có thuộc tính cấp bậc cao hơn là được, công pháp không có thuộc tính tu luyện ra nguyên khí có thuộc tính ôn hòa, sẽ không khiến nguyên khí có thuộc tính tương khắc đến mức tẩu hỏa nhập ma. Nghe được lời nói của Lâm Huyền, Lộ trưởng lão sáng tỏ thông suốt, công pháp không có thuộc tính trong tàng kinh các có cả đống lớn, bản thân tìm một quyển không phải là được rồi sao? Hắn thông suốt đứng dậy, hai tay duỗi ra cung tay làm lễ cúi đầu một cái thật sâu với Lâm Huyền. Tạ ơn lão sư chỉ bảo, lễ bái sư, cách chương.